Tiểu Thiên Truyện, chương 3, góc truyện audio.com. Đâm liên tục khi chạm vào nơi mẫn cảm sâu trong cơ thể y hét lên, vuốt miêu cào mạnh lên tấm lưng đẫm mồ hôi của Ha, cặp mông nâng lên hạ xuống phối hợp theo từng cú thúc sâu đến tận ruột của hắn. Xâm chiếm, có cái gì đó xâm nhập vào cơ thể y, rất kỳ quái, hơi đau nhưng không có thấy khó chịu. Một lúc sau hạ thân ngứa ngáy, dục vọng của y lại cầm thú, lần nữa. Hắn muốn y, thân thể kia quá mức mê hồn. Tiếng kêu rên ngọt lịm tựa rót mật nhưng cũng cào cào vào tâm can đói khát của hắn. Hắn cố khuếch trương cơ thể trúc chắc kia, một ngón, hai ngón, ba ngón, chọc chọc vào một điểm, hắn bỗng cảm nhận được tiểu miêu run đến lợi hại nên liền thích thú đâm thêm vài cái. Thanh âm trong trẻo dần khàn đi bởi dục tình cuồng dã đang nhen nhúm trong thân thể non nớt dưới thân hắn. Không, đừng, ân, a, điểm, nhẹ, chỗ, a, đó, không, được, a, ân, thanh âm gợi cảm đến chết người kia. Cứ con là người, ta rất hoài nghi, làm trong đầu hắn nổ ầm một cái, hắn với lấy cái gối lót xuống thắt lưng gầy yếu của y, những cú thúc dữ dội khiến y có cảm giác lục phủ ngũ tạng muốn nát. Nhưng thân thể hưng phấn không ngừng, cặp chân quấn quanh vòng eo hữu lực của hắn, bàn tay tạo nên những vệt cào ưa máu. Khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào tâm linh thuần khiết, trái tim đập mạnh, đôi mắt màu lam mờ sương cố nhìn vào người đàn ông đang rong ruổi trên cơ y, ư ưm, ư a, ân, ớ, n, không. Được, muốn, ra, a, hắn cảm nhận thấy tiểu huyệt đang ép hắn như muốn cắn đứt hắn vậy, hắn liên tục dùng lực thật nhanh đâm vào. Hắn thấy trên bụng nóng hổi, hắn hiểu tiểu miêu nhi nhà hắn sắp ra. Này này, ta đã gả thiên nhi đâu mà nhà ta với nhà mình ở đây. Nhưng như thế là không được, hắn ngoạn còn chưa đủ. Phẩy tay trinh khiết chùm lên dục vọng đang dựng cao của y, thật khó chịu. Y lắc lắc mái tóc bạch kim rồi đôi mắt màu lam đẫm lệ chảy từng tia nước đến thảm. Hắn làm phép cả căn phòng đột nhiên đổi thay, trần nhà, bốn bức tường là những tấm gương thật lớn, trong không khí có những ngọn lửa màu đen le lét cháy. Đốm lửa soi rõ, y lúc này biết bao quyến rũ, khách trương,